yêu em 59 miễu. Chương 16, kéo xe lửa cũng là một kỹ thuật. Góc truyện audio.com, Vũ Hàm Anh gõ chữ, tách đũa, sử dụng tốc độ nhanh nhất và cơm. Trên màn hình yêu em 59 giây vẫn tự mình không ngừng đánh quái. Mỗi con một nhát, tại cổ mộ liên tục một vòng rồi một vòng. Chỉ là trong kênh câu nói của Tiểu Vũ chưa chọi nằm đó. Cũng không ai đáp lại. Mở tay nải ra nhìn nhìn. Hầu như toàn bộ ô đều để đầy Yến Huyền Ngọc. Từng hàng, Vũ Hàm Anh xem đồng hồ. Sắp 5 giờ rồi, gửi một mật tán gẫu qua cho yêu em 59 giây. Chấm chấm, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Tay nải tôi đầy rồi. Mọi người cũng đã giúp tôi đánh một buổi chiều. Các anh quay về thăng cấp đi. Cảm ơn, chấm, Vũ Hàm Anh gửi đi. Có điều nửa ngày không có ai đáp lại. Chờ cậu giải quyết xong cơm tối. Rửa sạch cà men quay về thì yêu em 59 giây vẫn như cũ mang theo một đội xe lửa, thình thịch mà đánh quái. Tiểu Vũ đương theo phía sau yêu em 59 giây. Cưỡi bạch hạc, lắc lư, gửi qua một cái mật tán gẫu nữa. Vẫn không có trả lời. Ngón tay Vũ Hàm Anh già già trên bàn phím. Nghĩ có phải yêu em 59 giây giận. Nhưng có gì để mà giận. Không phải là cho rằng mình ăn cháo đá bát chứ. Thì cũng đúng, người ta giúp mình thăng cấp từ chưa. Nói một câu cảm ơn rồi thôi hình như có chút hời hợt thế nào. Nhưng mà, Vũ Hàm Anh vò đầu, khóe miệng run run, thế nào lại có suy nghĩ như thế chứ? Mình lại trở thành người ăn cháo đá bát tên bạc tình. Đầu đầy hắc tuyến, Vũ Hàm Anh hệ thống lại ngôn ngữ cả buổi. Sau đó gửi cho yêu em 59 giây một biểu kiện. Đương nhiên đối phương vẫn không hồi âm. Lúc này Tiểu Vũ Đương cũng có chút buồn bực. Vũ Hàm Anh thật sự phiền muốn chết. Nãy giờ căn bản yêu em 59 giây không có trả lời cái gì. Thực muốn xem nếu đi tới đà anh ta hai cái thì sẽ có phản ứng gì. Kết quả nữ Tiểu Vũ Đương đáng yêu liền hấp tấp đi vòng qua bên cạnh yêu em 59 giây. Nhấp vào bảng động tác hai người. Trong game có động tác hai người có thể thực hiện. Tiểu Vũ ở đây muốn thực hiện cái đá một cước. Người mà các hạ chọn hiện đang bận. Hệ thống không nể tình. Yêu em 59 giây đang bận đánh quái. Tiểu Vũ đương nhiên không đánh lén thành công. Lần này Vũ Hàm Anh càng thêm buồn bực. Tiểu Vũ đương ở phía sau vẫn kéo theo cái xe lửa dài 4 người. Bản thân di chuyển một bước. Phía sau 4 người phản ứng dây chuyền lần lượt bước một bước. Có chút khôi hài, Vũ Hàm Anh như phát hiện được đại lục mới. Tha phía sau 4 người xoay vòng quanh yêu em 59 giây. Mấy người búng nhảy cuộn vòng. Không cẩn thận đụng phải một tiểu quái gần đó. Lập tức nhào vào Tiểu Vũ Đương. Chém loạn một trận, máu mãnh liệt phốc tuột. Nhưng tiểu quái rất nhanh đã bị yêu em 59 giây một chiêu đánh ngã. Tiểu Vũ Đương ngồi xuống ăn bánh bao. Rồi đột một đứng lên hướng một tiểu quái bên cạnh đi tới. Cách tiểu quái vài bước thì dừng lại. Sau đó, Vũ Hàm Anh nhịn không được. Cười ra tiếng, hơi động chuột, Tiểu Vũ Đương trên màn hình trước tiểu quái xoay mình. Phía sau cái đuôi to, dài cũng xoay người theo. Hàng ngàn nấm đi sau cùng liền quét qua mũi tiểu quái một cái. Có thể tưởng tượng ngay, tiểu quái lập tức thịch chạy đuổi theo hàng ngàn nấm đánh chối chết. Chỉ có điều cấp độ hàng ngàn nấm so với quái ở cổ mộ tầng 1 cao hơn nhiều. Đánh nửa ngày cũng không mất bao nhiêu máu. Vũ Hàm Anh nhìn đoàn xe lửa dài thêm, thầm vui vẻ cả buổi, điều khiển Tiểu Vũ Đương tiếp tục chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng cũng sẽ lỡ tay đánh trúng tiểu quái, sau đó vội vàng chạy đến sau yêu em 59 giây để anh giải quyết giúp. Xong lại tiếp tục chạy, Hạ Thần đứng ở ngoài, thấy nhân viên chuyển phát nhanh, ký nhận xong thì lên lầu, một gian phòng ở góc ký túc xá tầng 2. Tuy rằng đây là ký túc xá sinh viên, nhưng đãi ngộ của giáo viên và sinh viên đương nhiên không giống nhau. Thứ nhất một người một phòng, thứ hai đến 11 giờ mỗi buổi tối sẽ không cắt điện. Như thế để thuận tiện cho việc lên lớp, vừa vào thì đóng cửa phòng lại, trước tiên chuẩn bị tháo biểu kiện, nhưng vừa liếc mắt lên màn hình, Hạ Thần có chút xúc động nâng trán, đẩy mắt kính, nén không được muốn cười. Trong màn hình Tiểu Vũ đương mặc trang phục môn phái. Phía sau một đoàn xe lửa thật dài. Hàng ngàn nấm đáng thương trên người lôi theo năm tiểu quái. Chạy được tí thì khom lưng một cái. Đồ sộ không cần phải nói. Hạ Thần cũng không vội tháo biểu kiện nữa. Ngồi xuống trước máy tính. Biểu kiện một đống, đều là của Tiểu Vũ gửi đến. Di chuyển chuột đóng cửa sổ auto lại. Yêu em 59 giây liền ngừng đánh quái. Nói thầm, các hạ nói với, Tiểu Vũ, tôi vừa xuống lầu một chuyến. Mới về, nói thầm, Tiểu Vũ, nói với các hạ, không, nói thầm, Tiểu Vũ, nói với các hạ, vậy sao anh vẫn đánh quái? Không, nói thầm, các hạ nói với, Tiểu Vũ, auto, nói thầm, Tiểu Vũ, nói với các hạ, cô nói thầm, Tiểu Vũ, nói với các hạ, đồ tốt, nói thầm, các hạ nói với, Tiểu Vũ, tay nải đầy rồi, nói thầm, các hạ nói với, Tiểu Vũ, vậy về thành đi, nói thầm, Tiểu Vũ, nói với các hạ, nói thầm, Tiểu Vũ, nói với các hạ, nhưng mà mọi người vẫn chưa trở lại. Nói thầm, Tiểu Vũ, nói với các hạ, đợi thêm chút nữa đi. Hạ Thần nhìn nhân vật nữ trên màn hình lay động lắc lư. Bỗng nhiên cảm thấy rất có hứng thú. Cười gõ gõ chữ, gửi đi, nói thầm, các hạ nói với, Tiểu Vũ, vậy cậu có thể chơi thêm một lúc. Nói thầm, Tiểu Vũ, nói với các hạ, cô Vũ Hàm Anh bị yêu em 59 giây nói thế. Mới nhớ tới nãy giờ chỉ lo nói chuyện với anh ta. Quên mất đoàn xe lửa dài phía sau, hàng ngàn nấm đáng thương còn đang bị năm tiểu quái hội đồng. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, tiểu bang chủ, chị quả nhiên rất danh mãnh. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, tôi bị người ta xoay a, đội ngũ, Tiểu Vũ, GT, hí hí, đội ngũ, yêu em 59 giây. Anh về thành trước, khi nào bọn họ trở lại thì tự về. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, anh đại anh rõ ràng ở đây. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, em cứ tưởng anh đi đâu TT anh sao lại dung túng cho tiểu bang chủ bắt nạt người a, đội ngũ. Tiểu Vũ, đội ngũ, hàng ngàn nấm, quả nhiên không có lửa làm sao có khói. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, hai người thật sự là, em, cách chương.